Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1075, chương 16, gặp lại Sơ Mi. Nhìn Vương Tử An tĩnh ngủ say dung nhan, tiểu nhân ngư cầm đao tay đang phát run. Nàng rốt cuộc cầm trong tay dao găm vứt xuống ngoài cửa sổ trong đại dương. Một phần cổ tích nói, Hades trong ngực tiểu loli đã hai mắt đẫm lệ. Hades, vương tử vì sao không muốn tiểu nhân ngư? Đúng a, vì sao không muốn đâu? Hades cũng hiểu được Andexen quá chứng đau. Rõ ràng cái thời đại kia Tây phương quốc gia, vương tử đều có thể cưới thật nhiều cái nói. Nha, tuy là tiểu nhân ngư cuối cùng không có thu được vương tử yêu, bất quá nàng cũng thăng vào thiên quốc, có thể vĩnh viễn hạnh phúc sống được. Nhìn thấy Leona đang đau lòng, Hades vội vã an ủi nàng, đồng thời còn lắm mồm một câu, nếu như ta là vương tử nói, nhất định sẽ muốn tiểu nhân ngư tương đương. Kết quả Leona lại cầm lấy treo áo của hắn kêu lên, không được. Vì sao? Hades nghi ngờ nhìn về phía Leona, nàng cũng là ấp úng, nói không ra lời tới. Sau một lúc lâu, nhìn thấy trong ngực Loli đỏ mặt, lặng lẽ dùng khóe mắt trộm liếc dáng vẻ của hắn, Hades mới phản ứng được, lập tức cười nói, đương nhiên rồi, nếu như ta là vương tử, như vậy xinh đẹp nhất khả ái tiểu nhân ngư, khẳng định chính là của chúng ta Leona tương đương. Tiểu Loli bị nói trúng tâm sự, lập tức mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng a một tiếng, sau đó dúi đầu vào Hades trong lòng. Hai người cười cười nhốn nháo. Lại là hơn một tuần lễ quá khứ, Hades đã tới gai đen trong nhà, tiếp thời gian gần một tháng. Nhớ tới vẫn đợi ở cô nhi viện Sơ Mi, Hades thật sự là có chút quải niệm. Vì vậy hắn quyết định, ở mùa hè này phía trước, nhất định phải tìm cơ hội đi xem nhìn một cái Sơ Mi. Tuy là hai người hiện tại cũng không tại cùng một cái thành thị, bất quá với khoảng cách hạn chế, đối với có không gian năng lực Hades mà nói cũng không coi vào đâu. Cái này một ngày, công tác, hai tuần lễ tả hữu gai đen, rốt cuộc làm xong, về đến nhà nghỉ ngơi. Mấy người tụ chung một chỗ náo nhiệt sau khi ăn cơm tối xong. Gai đen bỗng nhiên tìm được Hades. Hades, người tựa hồ đang luyện tập khí. Hắn có chút nghi ngờ hỏi. Ồ, ta trong lúc vô ý lật tới thư phòng một bản quyền pháp sách vở, hơi chút luyện tập một cái, sau đó liền thức tỉnh rồi năng lực số lượng. Hades cũng biết loại chuyện như vậy là không gạt được. Chakra cùng linh lực đều là ngưng tụ áp xúc ở đan điền các loại. Chờ, địa phương, bình thường không hiện ra năng lượng ba động, cách đấu ra nhóm liền không cách nào cảm giác. Bất qua khí loại năng lượng này là chứa đựng tại thân thể trong tế bào, miễn là quen thuộc tức giận người cũng có thể cảm ứng được, phải không? Gai đen ngẩn ra, sau đó mới chỉ có cười nói ra, không ngờ tới ngươi thiên phú tốt như vậy, có thể về sau có thể trở thành một cái nổi tiếng cách đấu ra. Cách đấu ra tu luyện cũng là cần xem thiên tư, mà cái thiên tư là chỉ tình trạng cơ thể. Có vài người thiên phú tốt, không cần đột phá thân thể cực hạn, là có thể đi qua pháp môn tu luyện tới giác tỉnh khí. Mà như là bất kiệt tập những thứ này dị thường huyết mạch người, càng là liền pháp môn tu luyện đều không cần biết. Tỷ như Sơ Mi, nàng chỉ là ôm danh tham gia cái té sừng club là có thể giác tỉnh khí. Đương nhiên, người thường vẫn còn cần từng bước một luyện tập. Đầu tiên muốn đánh tốt trụ cột, đột phá thân thể cực hạn, để tế bào đạt được có thể tinh chế cùng chứa đựng năng lượng tình trạng mới được. Ở phát hiện Hades có cách đấu thiên phú, sau đó gai đen lại với hắn hàn huyên một cái trong tu luyện sự tình, đồng thời ở một ít tiểu trên kỹ xảo đưa cho chỉ điểm. Nói thí dụ như thế nào càng có hiệu suất nói luyện khí, làm sao vận dụng năng lượng, có thể càng thêm tăng cường thân thể lực phòng ngự độ. Những thứ này kỹ xảo thật ra khiến hắn thiếu đi không ít đường vòng. Hades cảm giác được, cái này cái đại thúc trung niên, có vẻ như muốn đem hắn bồi dưỡng thành chính mình người nối nghiệp. Bất quá hắn đối với trên chiến trường lính đánh thuê cũng không có hứng thú gì. Như là đã có thể quang minh tránh đại tu luyện khí. Vừa lúc Hades muốn tìm cơ hội đi thăm Sermi, vì vậy hắn lập tức cùng Gaiden nói một tiếng, nói dối chính mình ngày mai muốn đi rời nhà xa một chút địa phương, tỉ mỉ rèn luyện một chút tức giận vận dụng cùng những cái này cách đấu kỹ xảo. Đối với cái này một điểm, Gaiden tự nhiên gật đầu bằng lòng. Vì vậy ngày thứ hai vừa rạng sáng, ăn xong điểm tâm sau đó, Hades liền cùng mọi người cáo từ. Hiện tại Gaiden trở về, Leona cũng sẽ không vẫn kề cận Hades. Hắn cuối cùng cũng có thể đi nhìn Sumi, đi ra khu dân cư, tìm một không người địa phương. Hades thuấn gian chuyện tống đến viện mồ côi bên ngoài một cái nơi hẻo lánh bên trong. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại chạy đi trên thị trường mua chút quà nhỏ. Sau đó quang minh tránh đại gõ một cái cô nhi viện đại môn. Hy tương đương mọi người, ta trở về tới thăm đám các người lạp. Hades đem lễ vật trong tay phân phát cho mọi người. Sau đó cho mừng rỡ không thôi Sumi một cái to lớn ôm. Sumi, một tháng tìm không thấy, ta thực sự là nhớ ngươi muốn chết. Quả thực phi thường tưởng niệm, dù sao hiện tại mới chỉ có 9 tuổi, Leona lại không thể ăn, vẫn là thanh xuân sức sống, vóc người đẫy đà, có thể với hắn cùng nhau cút giường đơn sơ mi khá hơn một chút. Đang tiếp nhận Maria viện trưởng một trận ân cần thăm hỏi cùng rong dài phía sau, Hades mang theo sơ mi cùng ra ngoài ước hội. May mà cái trấn nhỏ này bên trên có một nho nhỏ Dennis chỗ vui chơi. Ngược lại cũng coi là một cái ước hẹn tốt nơi. Chỉ bất quá Hades lứa tuổi mới 12 tuổi, điều này làm cho Sumi có chút không được tự nhiên. Chơi một buổi sáng, buổi trưa ngồi ở tiện lợi điếm ăn fast food thời điểm, hai người bắt đầu chia đừng kể một tháng qua này riêng mình sinh hoạt. Sumi giọng bên trong có liên tục tình ý, một đôi thủy uông uông đại con mắt cũng là hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú vào hắn, để Hades tâm động không ngừng. Vì vậy ăn xong rồi sau bữa cơm trưa, hàng này liền lại lôi kéo Sumi đi cút một lần giường đơn. Các loại, chờ, đến xế chiều tiếp cận lúc hoàng hôn, Hades mới chỉ có cùng bạn gái của mình xa nhau, biểu thị chính mình ứng với cần phải trở về. Hắn buổi trưa hôm nay cũng không còn trở về Hikari đê nhà họ Lộ ăn. Có thể lúc này Leona đang lo lắng, quyến luyến không thôi cùng Sumi nói lời từ biệt. Hades một cái thuấn di liền bay trở về, đi vào biệt thự sân thời điểm, sắc trời vẫn còn tương đối sớm, bất quá ở ngoài cửa trên sân cỏ lại không nhìn thấy Leona. Điều này làm cho Hades có chút kỳ quái, dù sao tiểu cô nương lúc này bình thường đều sẽ ở bên ngoài đùa. Đến rồi cửa, Hades mang trên mặt nụ cười, đang chuẩn bị đẩy cửa tiến vào lúc hắn sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi, thần tình khẩn trương, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.